cố tình nửa mong thời kinh kinh. Chương 349, không cam tâm để số phận phán xét. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối hôm đó, A Bân cuối cùng cũng có thể yên tâm báo cáo với thất gia. Đã tìm thấy Lâm tiểu thư rồi, liên lạc được với thất gia chưa? Lâm Yên đi trước hỏi. A Bân lắc đầu, tôi gọi điện cho thất gia thì thấy đang bận máy. Cứ tưởng là cô và thất gia đang nói chuyện nên không dám gọi thêm nữa. Nhiệm vụ của A Bân vốn là trông coi Lâm Yên, vì thế lúc đó anh chỉ lo tập trung tìm cô trước. Quả nhiên, chẳng ai liên lạc được với Mẫn Hành Châu. Ý nghĩ tồi tệ nhất đang xé nát tâm trí cô. Từng giây từng phút đều cảm nhận rõ nỗi lo lắng bất lực đang dâng trào. Không kìm được, giọng cô nghẹn lại, tôi cũng không gọi được. Vừa kêu đổ chuông hai lần, bên kia đã tắt máy rồi. Mẫn Hành Châu, người vừa ôm cô lúc rời đi, vừa giúp cô chỉnh lại áo trong rồi còn trêu chọc cô. Giờ đột ngột tắt máy, đúng vào lúc sự việc xảy ra. Anh đâu phải loại người tùy tiện ngắt liên lạc với cô. Trước thảm họa, mạng sống con người thật nhỏ bé. Cô không thể biết trước điều gì. Cũng vì thế mà cuống cuồng lao đi. Dù phải men theo đường mòn để vòng qua khu vực nguy hiểm, chỉ để tìm được dấu vết bánh xe G630 rời đi. Chỉ cần thế thôi. Chỉ vì sợ anh đột ngột biến mất. Sợ mình không bao giờ còn gặp lại anh nữa. Cũng giống như cái cách anh từng sợ cô bị bắt cóc vậy. Hơi nước nóng bỏng làm nhòe tầm mắt. Lâm Yên cúi đầu, bước về phía ánh sáng le lói phía trước. Cô không cam tâm để số phận tự ý tuyên án. Anh là Mẫn Hành Châu, một người từ bé đã cao cao tại thượng, thuận buồm xuôi gió, là người được thần linh yêu ái. Sao có thể xảy ra bất trắc chứ? Cô tự nhủ, sẽ không đâu. Chỉ cần vượt qua ngọn đồi kia, sẽ thấy con đường lớn Tùng Sơn thôi. A Bân lặng lẽ đi theo sau cô, dịu giọng an ủi, tiểu thư đừng lo lắng, thất gia chắc chắn sẽ không sao đâu. Cô cũng thầm cầu nguyện cho Mẫn Hành Châu bình an, nhưng cơ thể cô lại không thể nghe theo lý trí. Tất cả hành động như bị lo lắng chi phối, cô không còn nhớ nổi đường về như thế nào nữa. Trong đầu chỉ lặp đi lặp lại một suy nghĩ, phải tìm thấy vết bánh xe. A Bân vẫn khuyên cô quay lại, đi tiếp thì độ cao càng tăng, mà chúng ta không mang theo bình dưỡng khí. Cô đáp khẽ, kiếm chỗ có sóng điện thoại trước đã. A Bân cũng móc điện thoại ra, màn hình chỉ hiện ba chữ, không có dịch vụ, giữa núi tuyết cao nguyên thế này, làm gì có sóng. Ngay cả đoàn quay phim ở Tùng Sơn còn phải tự dựng trạm phát sóng tạm thời. Hai người lần theo ánh sáng, tới gần mới phát hiện đó không phải là thôn xóm mà là vài chiếc lều trữ đồ tạm thời của những người chăn cừu trên núi. 7-8 cái lều, nhưng chẳng thấy một bóng người. Đồ đạc của người chăn cừu, họ cũng không dám tùy tiện động vào. A Bân lặng lẽ theo sát phía sau cô. Hai người ngồi xuống bên đống lửa sưởi ấm. A Bân cởi áo khoác ngoài đưa cho Lâm Yên. Cô chỉ liếc nhìn rồi không nhận. Thôi thì cũng đúng, cô là người của thất gia. Khoác áo anh thì cũng không tiện. Anh cũng đâu có tài dỗ dành phụ nữ như thất gia đâu. Lâm tiểu thư, ăn kẹo không? A Bân chìa ra một viên kẹo cao su. Bổ sung, chỉ có kẹo cao su thôi à? Lâm Yên rời ánh mắt, tiếp tục nhìn chăm chăm vào điện thoại. Chiếc điện thoại này pin rất bền, chỉ tiếc rằng sóng yếu đến mức vô dụng. Tôi đúng là xui thật, phải không A Bân? Cô khẽ cười khổ, vẫn còn muốn ra ngoài. Nhưng thực ra hai người họ giờ cũng chẳng biết mình đã đi tới đâu nữa. Cả ngày hôm nay, hành động của Lâm Yên hoàn toàn bị bất an điều khiển. Hỗn loạn, vô định. A Bân ngồi đối diện bên kia đống lửa. Vì ánh lửa, anh không nhìn rõ đôi mắt cô đã sưng đỏ thế nào. Chúng ta có nên tìm đường quay về Tùng Sơn không? Dù cô có tìm thấy thất gia đi nữa, cũng chẳng giúp ích gì nhiều. Ở khách sạn có người chờ sẵn rồi. có chuyện gì thì bên đó cũng sẽ điều người ra ngay. Bên nhà họ Mẫn sẽ không để Thất gia tự do không kiểm soát đâu. A Bân dè dặt đề nghị, Lâm Yên hỏi ngược lại, anh biết đường về không? A Bân gãi mũi, hơi lúng túng, không biết, anh vốn chẳng quen thuộc địa hình ở đây, mới tới Tùng Sơn hôm nay, còn chưa kịp ổn định thì đã bị kéo theo ra ngoài thế này. Lâm Yên siết chặt áo khoác trên người, không về được rồi, tôi đúng là quá bướng bỉnh, đi mà không báo ai một tiếng. Cô hỏi mình, có phải mình quá bướng bỉnh rồi không? Nhưng A Bân thì biết thế nào mới thực sự gọi là bướng bỉnh. Ít nhất, cô vẫn còn kém xa sự bướng bỉnh của Doãn Huyền. Doãn Huyền, Doãn Tiểu Thư, từng cố tình để mình bị nhà họ Dịch bắt đi. Cũng từng cố tình bướng bỉnh trước mặt Thất gia. Chỉ cần điều tra một chút là biết. Thất gia sao lại không hiểu rõ chứ? Nhưng A Bân sẽ không nói điều đó trước mặt Lâm Yên. Chuyện liên quan đến tình cảm riêng tư của Thất gia, nhiệm vụ của anh chỉ là làm vệ sĩ, không phải xen vào chuyện khác. Ánh mắt Lâm Yên dừng trên gương mặt A Bân, người vẫn ngẩn ra suy nghĩ. Cô hỏi, anh đang nghĩ gì vậy? A Bân gầy gầy đống lửa. Đáp, không nghĩ gì cả. Lâm Yên lại hỏi, trước kia khi đi theo Doãn Huyền, cũng luôn bảo vệ cô ấy sát sao thế này à? Không. A Bân lắc đầu, trước kia tôi chỉ đi theo phía sau tiểu thư Doãn, xách túi cho cô ấy thôi. Cô ấy thích đi mua sắm, Thất gia rất ít khi đi cùng. Tôi chỉ thỉnh thoảng đi xách đồ, ngoài ra không làm gì khác. Doãn tiểu thư không cần ai bảo vệ, nếu có ai gây chuyện với cô ấy, Doãn Huyền đủ mạnh mẽ để vung tay đánh trả. Chẳng cần biết đối phương là ai, chỉ cần không chọc giận cô. Cô cũng không gây chuyện, Lâm Yên không hỏi thêm nữa, chỉ lặng lẽ thêm củi vào đống lửa. Chắc bên chương trình cũng đã lo lắng đến phát điên rồi. Cách hai người im lặng như vậy khiến A Bân cảm thấy vô cùng gượng gạo. Một nam một nữ cô đơn bên đống lửa, lại còn là người phụ nữ của Thất gia. Trong không gian chỉ còn nghe thấy tiếng thở nhẹ. A Bân đứng dậy, để tôi lên chỗ cao hơn tìm tín hiệu. Cô ở đây đừng đi lung tung, tôi không đi xa đâu. Lâm Yên chỉ khẽ, xoa xoa hai bàn tay sưởi ấm, ánh mắt trống rỗng nhìn vào ngọn lửa đang bập bùng cháy. Những cành cây nổ lách tách, hết tiếng này đến tiếng khác, trong ánh lửa mờ ảo, cô lại nhớ đến dáng vẻ phong lưu tự tại của Mẫn Hành Châu. Nụ cười luôn thong dong không để tâm. Ngọn lửa như thôi miên đôi mắt cô. Cô bắt đầu sợ, sợ anh thực sự gặp chuyện, sợ bóng đêm, sợ giá lạnh, sợ rằng nếu có tín hiệu rồi thì thứ chờ đợi lại là tin xấu. Thì ra, nỗi nhớ nhung trong vô vọng thông tin mới chính là sự dày vò đáng sợ nhất. Đã 3 tiếng đi bộ liên tục, phản ứng sợ độ cao bắt đầu xuất hiện, đau đầu, mỏi cơ. Nhưng nỗi lo cho Mẫn Hành Châu đã làm lu mờ hết mọi cảm giác khó chịu. Cô cố tình lờ đi. Con người khi ở trong trạng thái bất an cực độ và lo lắng tột cùng, thường sẽ mất cảm giác đói khát, thậm chí không nhận ra cơ thể mình đang khó chịu. A Bân thỉnh thoảng quay đầu nhìn bóng dáng mảnh mai kia. Một tiểu thư Cảng Thành, cả đời chưa chắc từng trải qua cảnh đói rét thế này. Chưa từng ngủ ngoài trời lạnh buốt thế này, sợ rằng đây là lần đầu tiên trong đời. Chương trình đã sớm tạm dừng ghi hình. Trên tuyến đường núi Tùng Sơn, tất cả đều đã chia thành từng đội nhỏ để tìm kiếm người. Không ai tìm thấy Lâm Yên, chỉ phát hiện ra chiếc xe của cô nằm phía trước đoạn đường sạt lở trên núi tuyết. Xe còn nguyên vẹn, không thấy Lâm Yên tiểu thư trong xe. Xem hướng di chuyển của cô ấy thế nào. Chúng ta chia làm 2 hướng. Tôi với đạo diễn đi lối này. Không có tín hiệu, cầm bản đồ cho chắc. Nhớ đi cùng nhóm, tuyệt đối đừng đi lẻ. Đội ngũ sản xuất đúng là can đảm. Chọn Tùng Sơn làm bối cảnh đúng là thử thách cực đại. Vừa độc đáo lại khiến chương trình cực kỳ nổi tiếng. khi đó quyết định quay kín cũng là vì sợ người tham gia tự ý rời khỏi phạm vi ghi hình. Giờ thì, chuyện ấy thật sự đã xảy ra. Chỉ tiếc, tìm một người giữa núi non trùng điệp đâu phải chuyện dễ. Tốn nhân lực vật lực thì dễ. Giờ đây, ngay cả công nghệ hiện đại cũng đành bó tay. Trực thăng cũng không thể bay vào. Khu vực cao nguyên này có độ cao vượt quá 4.600 mét. Và có một điểm chí mạng. Thiếu oxy, không khí loãng, môi trường phức tạp, loạn lưu mạnh. Công suất hoạt động của trực thăng sẽ giảm đến 40. Lực nâng của động cơ và cánh quạt không đủ. Những chiếc trực thăng thông thường của tư nhân hoàn toàn không thể vào nổi. Chỉ có loại trực thăng công nghệ cao của các cơ quan chuyên dụng mới có thể bay vào khu vực cao nguyên này. Việc trực thăng không thể vào cao nguyên là sự thật. Cách chương.